Chương 120, quý giá Bạch Tùng Lộ. Làm Mã Hùng cùng Mã Chí Minh phụ tử cưỡi bước 3H62S chậm rãi lái vào nước cạn Loan Nói biệt thự thời gian, Hạ Nhược Phi chính đang trong vườn hoa bồi Hoan Hoan chơi đùa. Hoan Hoan ngồi ở bàn đu dây trên, Hạ Nhược Phi ở phía sau đẩy bàn đu dây. Bàn đu dây càng đãng càng cao, Hoan Hoan cu nở dê không ngừng ra khanh khách tiếng cười. Điền Tuệ Tâm đứng ở một bên nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt hiện ra hiểu ý mỉm cười. Hạ Nhược Phi nhìn thấy chiếc kia bước 3 hách xử đến lâu trước dừng lại, liền đỡ lấy bàn đu dây, đối với Hoan Hoan nói rằng, Hoan Hoan, ra ra ngươi trở về, chúng ta quá khứ ổ. Hoan Hoan hơi bĩu môi nói rằng, Na nở dê chơi đến chính hài lòng, đột nhiên không cho chơi, bởi vậy còn có chút không cao hứng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, vòng tới phía trước đem Hoan Hoan một cái ôm lấy, vãng lâu trước đi đến. Lúc này Mã Hùng cùng Mã Chí Minh cũng đã xuống xe đi về phía bên này. Hạ tiên sinh, ân cứu mạng suốt đời khó quên. A Mã Hùng thật xa liền hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra. Hạ Nhược Phi một tay ôm Hoan Hoan, một tay cùng Mã Hùng cầm, sau đó mỉm cười nói, Mã Lao tiên sinh không sự là tốt rồi. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đưa tay nhẹ nhàng nặn nặn Hoan Hoan khuôn mặt nhỏ bé, nói rằng, Hoan Hoan, mau gọi ra ra. Mã Hùng cu nở dê mang theo vài phần sốt sáng mà nhìn Hoan Hoan. Hiện tại Hoan Hoan đã không phải trước đây cái kia cô độc chứng nữ đồng, ánh mắt của nàng linh động, nhìn Mã Hùng chi sau rất nhanh sẽ bi bô điệu kêu lên, ra ra hay Mã Hùng lao hoài rất an ủi, liên thanh nói rằng, tốt, tốt, hay ngoan cháu gái cái này giới kinh doanh bá chủ lúc này cùng phổ thông lão già không khác nhau gì cả, hốc mắt của hắn thậm chí có chút hồng, nhìn bảo bối của chính mình cháu gái bây giờ được khôi phục, hắn cu nở dê là tâm tình khuấy động. Mã Chí Minh thấy thế liền vội vàng nói, cha địa, phải chú ý khống chế tâm tình, ngươi có thể quá kích động. Mã Hùng không để ý lắm địa nói rằng, có Hạ tiên sinh ở đây sợ cái gì. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm hai vợ chồng vừa nghe cu nở dê không khỏi nở nụ cười. Không phải là à, có Hạ Nhược Phi như vậy một cái thần y gì ở đây, coi như xảy ra điều gì tình hình cu nở dê không sợ. Mã Hùng tiếp theo lại nói, lại bảo hôm nay kết quả kiểm tra ngươi cu nở dê nhìn, không chỉ não bộ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Hơn nữa huyết áp vấn đề QNZ được hữu hiệu khống chế, ta hiện tại khỏe mạnh đến mư cờ rất dẫn chảy máu nao thủ phạm chính là Mã Hùng cao huyết áp, mà Hạ Nhược Phi ngày hôm qua cái kia một tê thuốc, không chỉ đem hắn não bộ tổn thương, tụ huyết các loại vấn đề toàn bộ giải quyết, hơn nữa liền cao huyết áp bệnh trạng đều chiếm được rất lớn giảm bớt. Đúng đấy Hạ Sinh, y dị thuật thực sự là vô cùng kỳ diệu. Mã Chí Minh thở dài nói, Hạ Sinh, ngươi cho Hoan Hoan chữa bệnh. Chúng ta liền thề ưu nợ một mình ngươi ân huệ lớn, hiện tại ngươi lại cứu cha ta điệu mệnh, ta cũng không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, lời lẽ khách khí liền không cần phải nói, lại nói các ngươi không phải thanh toán trần kim à. Mã Chí Minh liền vội vàng nói, Hạ Sinh, cái kia chỉ là chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý, cùng của ngươi đại ân so ra căn. Bạn không đáng nhắc tới. Hạ Nhược Phi cười cợt không có đón thêm lời. Hắn sở dĩ cho Hoan Hoan chữa bệnh, hoàn toàn là xuất phát từ đối với cái này đáng yêu bé gái chịu mến, mà lần này đáp ứng đến Hương Cảng, đương nhiên không bài trừ Mã gia sau này có thể cho việc khắc nghiệp trên trợ lực nhân tố, nhưng càng quan trọng tựa hồ hay là bởi vì Mã Hùng là Hoan Hoan gia gia, mà Lộc Du lại mở miệng muốn nhờ. Mã Hùng ở bệnh viện kiểm tra liền tốn không ít thời gian, vì lẽ đó mọi người ở Hoa Viên ngồi hàn huyên một hồi ngày cũng là đến cơm điểm. Đây là Mã Hùng lành bệnh sau khi về nhà bữa cơm thứ nhất, hơn nữa lại có Hạ Nhược Phi ở, vì lẽ đó làm cho rất là long trọng. Mã Hùng bạn già đã tạ thế, vì lẽ đó ăn cơm nhân chính là Mã Hùng, Mã Chí Minh phu thê, Hoan Hoan cùng với Hạ Nhược Phi năm người. Trang trí khảo cứu rộng rãi trong phòng ăn, bày một tấm trường điệu bàn ăn, trên bàn ăn chỉnh tề điệu bày ra tư nở dê bộ tinh mỹ thuần ngân bộ đồ ăn. Mọi người sau khi ngồi xuống, quản gia liền chỉ huy người hầu bắt đầu mang món ăn. Đạo thứ nhất tới chính là xem ra rất phổ thông mì ý, người hầu tay chân nhẹ nhàng địa đẩy xe đẩy, ở mỗi người trước mặt mang lên một bát ý diện. Tiếp đó, một cái ăn mặc màu trắng đầu bếp phụ, mang theo cao mũ bạch nhân bưng một cái mâm đi lên, mâm bên trong xê tờ va ho một tầng gạo, gạo trên bày hai viên to bằng trứng ống, xem ra cùng khoai tây gần như đổ vỡ. Này mâm một bưng lên, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ nghe thấy được một luồng nồng nặc nước mũi nhưng lại khó có thể hình dung hương vị. Tựa hồ có bùn đất mùi thơm ngát, lại phảng phất có rễ cây mùi thơm ngát. Mã Hùng cười ha hả nói rằng, Hạ tiên sinh, hai ngày trước ta vừa đập xuống này hai khối bạch tùng lộ, còn chưa kịp ăn liền sinh bệnh, ngày hôm nay ta liền mời ngươi đồng thời hưởng dụng. Nói xong, Mã Hùng hướng cái kia bạch nhân bếp trưởng ra hiệu một hồi, bếp trưởng lập tức bưng mâm đi tới Hạ Nhược Phi bên người, hắn đem mâm nhẹ nhàng thả xuống, từ mâm bên trong cầm lấy một khối tùng lộ, tiếp theo lại lấy ra một cái xem ra khá giống dụng cụ mở chai lại có chút giống cái bảo như thế đồ vật. Bếp trưởng hết sức quen thuộc địa bảo hạ từng man nở dê mỏng như giấy mảnh bạch tùng lộ, trực tiếp che ở Hạ Nhược Phi mỉ ý trên. Tiếp xúc gần gũi, cái kia cố đặc biệt hương thơm càng thêm nồng nặc, bảo hạ xuống bạch tùng lộ, mặt cả tờ có đá cẩm thạch bình thường hoa văn, xem ra mười phân đẹp đẽ. Rất nhanh bếp trưởng liền vì là mỗi người bàn ăn bên trong đều gia nhập rất nhiều mảnh bạch tùng lộ. Bất quá bởi cái kia chuyên dụng công cụ bảo hạ xuống tùng lộ 10 phân bạc, vì lẽ đó liền một khối tùng lộ đều không có tác dụng xong. Mã Hùng bưng lên bàn ăn, thật sâu ngửi một cái nồng nặc kia mùi thơm ngát, lộ ra 10 phân say sưa vẻ mặt. Ngựa này Hùng cu nở dê là một cái lao thao khách, đối với ăn phương diện là 10 phân chú ý, hắn cười nói, hạ sinh. Này bạch tùng lộ được gọi là trên bàn ăn màu trắng hoàng kim, ở Âu Mỹ nó cùng trứng cá muối, phì gan ngỗng cũng bị trở thành tam đại chân phẩm. A này hai khối là sinh ra từ ý lớn lợi A ngươi ba khu vực thượng hạng bạch tùng lộ. Ba ngày trước ta bỏ ra 18 o vạn Hồng Kông đô la đập xuống, sau đó trực tiếp không trở tới đây, từ vật hái khai quật đến hiện tại bất quá bô nở ngày, hiện tại chính là tốt nhất dùng ăn thời gian. Ngươi mau đếm thử. Hạ Nhược Phi nghe xong cu nở dê không khỏi sợ hết hồn, này hai khối khoai tây lại muốn 18 o vạn Hồng Kông đô la, thực sự là quá xa xỉ. Hạ Nhược Phi nếm thử một miếng, mùi vị này không biết làm sao dùng lời nói mà hình dung được, vị tự nhiên là 10 phân ngon, hương vị cu nở dê phi thường đặc biệt, phối hợp thượng thanh liệt, thơm nga thở ý lớn lợi bạch rượu vang, càng la có một loại khó có thể nói nên lời đặc biệt phong vị. Mã Lao tiên sinh, này bạch tùng lộ lại như thế đáng giá. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngài có thể theo ta tỉ mỉ giới thiệu một chút không? Mã Hùng cười ha ha nói rằng, bạch tùng lộ thụ giới mỗi bảng chí ít là 3.000 đô la Mỹ, giống này loại sinh ra từ A ngươi ba khu vực thượng hạng bạch tùng lộ, càng la có tiền cũng không thể mua được, giá đâu giá thậm chí đạt đến M.I.V.N. đô la Mỹ một bảng, đơn thể trọng lượng càng nặng bạch tùng lộ đơn giá liền càng cao, giá ca như thế cao nguyên nhân rất đơn giản. Phong vị đặc biệt, sản lượng ít ỏi, hơn nữa không cách nào nhân công bô ý dựa nở dê. Nghe xong Mã Hùng thao thao bất tuyệt giới thiệu, Hạ Nhược Phi mới biết, nguyên lai này tùng lộ là sinh trưởng ở cao su thụ hoặc là cử thụ hạ bùn đất bên trong một loại khuẩn loại thực vật, bởi vì đối với độ ẩm, khí hậu, cây giống, bùn đất chờ yêu cầu cực kỳ hà khắc, vì lẽ đó trên căn bản là không cách nào nhân công đào tạo, chỉ có thể từ tùng lộ thợ săn mang theo chuyên môn huấn luyện chó săn tìm kiếm, vì lẽ đó ra ca vẫn cứ cao không xuống. Tùng lộ vẫn luôn là Âu Mỹ nhân trên bàn ăn con cưng, vô số người vì là đối với nó cái kia mê người mùi thơm ngát đổ xô tới, hàng năm nhu cầu lượng đều rất lớn. Mà bạch tùng lộ lại là tùng lộ bên trong quý giá nhất giống, mặc dù ở tốt niên đại, toàn thế giới bạch tùng lộ sản lượng cũng là 3 tấn trái phải, vì lẽ đó ra ca có thể tưởng tượng được. Trên thực tế tùng lộ cùng trùng thảo có kinh người tương tự chỗ, bọn họ đều là chân khuẩn chuyển đổi kết quả, đều là đà tờ ra xa hoa thiên nhiên tẩm bổ phẩm đại biểu, đều có vô cùng tốt công năng biểu hiện. Vì lẽ đó có câu nói, Đông Phương ăn trùng thảo, Phương Tây tức tùng lộ. Nghe xong Mã Hùng, Hạ Nhược Phi không khỏi tim đập thình thịch, này loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn có làm đầu A người khác không cách nào nhân công bô ý dựa nở dê, hắn có thể A.